Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, trận cơ phá vụn. Vương Càn An sầm mặt lại. Long tộc đây là quyết tâm đến. Hai tháng này lục tục có tọa trấn đại trận trưởng lão bị thương. Vết thương nhẹ trọng thương đều có. Cơ bản đều là một hai viên đan dược là có thể giải quyết. Lần này dĩ nhiên tổn thương một trưởng lão võ đạo căn cơ. Truyền lệnh xuống, hết thảy hóa thần nhị tầng trở lên trưởng lão tọa trấn trận cơ. Các trưởng lão khác từ bên hiệp trợ. Mặt khác đan các trưởng lão gia tăng thời gian luyện chế đan dược. Dược liệu cần thiết đi cấm địa tùy tiện khai thác. Nhưng không muốn lãng phí linh dược là được. Đau lòng trong tông môn trưởng lão. Cũng đau lòng linh thảo. Không có cách nào. Lập tức có thể bảo vệ tông môn đã không dễ dàng. Tông chủ, hóa thần nhị tầng lên phía trên trưởng lão nhân số không đủ. Ta cùng Bạch Chí Tĩnh đều tính cả. Vương Càn An nói, nhằm phía cái kia nứt ra trận cơ. Người đi trợ giúp những nơi khác đi. Cái này giao cho ta. Đẩy ra vừa chấn giữ hóa thần nhị tầng trưởng lão. Vương Càn An thổn thức một tiếng. Hai trận cơ bên trong nhập liệu chân nguyên. Oanh tương đương đại trận lần thứ hai khoảng cách lay động. Phá vụn trận cơ dưới. Vương Càn An sắc mặt đỏ lên. Oanh kích qua đi. Vương Càn An hít một hơi thật dài. Hy vọng ở chúng ta thủ vững trong đoạn thời gian này. Có các trưởng lão khác có thể đột phá. Sau đó, Vương Càn An lắc đầu một cái. Đây chỉ là một hy vọng. Thời gian quá ngắn. Rất nhiều trưởng lão đều là vừa đột phá xong. Cho tới linh thảo còn có đan dược. Có thể sử dụng đều dùng rồi. Mỗi cái trưởng lão lên phía trên đi tiềm lực đều bị ép khô rồi. Ngoại trừ Lý Kiều. Đem hy vọng ký thác vào Lý Kiều trên người. Ôi! Vốn là chờ Lý Kiều có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Huyền Thiên Tông cũng có thể có một chấn giữ. E sợ không chờ được đến Lý Kiều trở thành hóa thần hậu kỳ rồi. Tông chủ, lão tổ nên ra tay rồi chứ. Chúng ta chịu đựng, lão tổ sẽ ở long tộc không chịu nổi thời điểm ra tay. Vương Càn An nói, có thể hiện tại chỉ có hắn biết. Lão tổ không ở Huyền Thiên Tông bên trong đi. Nếu như ở đây, đều sớm ra tay rồi. Còn dùng chờ tới bây giờ. Cấm địa hắn đã xoay chuyển nhiều lần. Ngoại trừ không cách nào tiến vào địa phương. Hắn đều xem qua. Không có lão tổ bóng dáng. Trừ phi lão tổ thật sự núp ở cấm địa nơi sâu xa bế quan. Bất kể là bế quan còn chưa phải ở Huyền Thiên Tông bên trong. Đem Huyền Thiên Tông an nguy hy vọng ký thác vào hành tung lơ lửng không cố định lão tổ trên người. Căn bản cũng không phải là một biện pháp. Chúng ta đều sắp không kiên trì nổi. Long tộc những cao thủ phỏng trừng chân nguyên cũng sắp tiêu hao hết rồi. Lão tổ lúc này ra tay. Chính là đánh kẻ xa cơ thời cơ. Người thay lão tổ quyết định. Vương Càn An nguýt một cái mở miệng trưởng lão. Lúc này, không thể đem chính mình hoài nghi lão tổ không ở Huyền Thiên Tông bên trong chuyện tình nói ra đến. Quá ảnh hưởng sĩ khí rồi. Điều tộc ở ngoài một chỗ bên trong hang núi. Dày đặc tích lá bỗng nhiên xuất hiện một tia phun trào. Sau đó tích lá tự động tách ra. Lộ ra bên trong một bóng người. Cầm trong tay yêu đan ném đi. Vệ Dương nhìn quét một hồi chu vi. Bằng tộc cũng thật là một đám vô năng gì đó. Lúc này lại vẫn trốn ở sào huyệt bên trong. Vệ Dương chép chép miệng. Biết bằng tộc đây là sợ. Lần này đả kích sau khi. Toàn bộ bằng tộc trong lòng đều sẽ xảy ra vấn đề. Không chỉ là bằng tộc thiên tài cùng hạng cân nặng cao thủ tổn thất. Nhiều hơn là bằng tộc dám liều mạng tinh khí thần đều đứt đoạn mất. Giờ khắc này bằng tộc bên trong vẫn lòng người bàng hoàng. Ám điện bằng vương, nhất kim xí đại bằng phát sinh không thể ra đánh mệnh lệnh vô cùng không rõ. Cũng bởi vì hắn không nghĩ rõ ràng ở trong quan khiếu. Thế giới này nào có nhiều như vậy cần nghĩ rõ ràng vấn đề. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng. Món ăn đều nguội, gấp tương đương nhưng lại không thể làm gì. Nhiều lần muốn đơn độc xuất kích trả thù. Đều bị kim xí đại bằng kéo trở lại. Vệ Dương nhìn chăm chú phía chân trời. Huyền Thiên Tông phương hướng mơ hồ có vận may gợn sóng. Vệ Dương mãi đến tận Đây là Huyền Thiên Tông đại trận cùng Long tộc tấn công sau khi nhanh chóng rút khô chu vi nguyên khí gây nên. Huyền Thiên Tông phỏng chừng không chịu nổi. Vừa vặn, ta còn nợ nhân gia Huyền Thiên Tông mấy người chuyện, nên trả lại. Phủi xuống lá rụng trên người, Vệ Dương hai tay nhấn đĩa, sau đó biến mất ở điêu tộc phạm vi thế lực. Nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông đại trận xuất hiện lần nữa nổ vang. Tiếng vang này ở Long tộc hợp lực công lực hạ xuống thời điểm xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong. Nương theo lấy tiếng nổ vang rền sau, một tiếng răng rắc cũng thuận theo mà tới. Huyền Thiên Tông không xong rồi. Âm thanh quá mức lanh lảnh, cứ việc cùng công kích thanh hỗn tạp cùng nhau. Đối với bọn họ loại tu vi này cao thủ tới nói quá rõ ràng. Quá tốt rồi. Huyền Thiên Tông không xong rồi. Nếu như không đoán sai, thanh âm mới rồi hẳn là Huyền Thiên Tông bên trong một chỗ đại trận trận cơ nát chứ. Mấy cái vết thương đầy dẫy lão long lúc này ngã quáp. Liên tục công kích lâu như vậy, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn toàn lực công kích. Cuối cùng cũng coi như thấy hiệu quả. Ngao thanh các ngươi giải lao khôi phục một chút, chuẩn bị công kích kế tiếp. Cái khác lão long tiếp tục tiến công không thể để cho Huyền Thiên Tông đại trận giải lao. Ngũ Thái, trên nói, cái khác long tộc còn đang hoài nghi. Hắn đã khẳng định, trận cơ phá vụn, nói rõ đại trận này căn bản lâu dài không được. Tiếp tục công kích, cái khác trận cơ lại phá vụn, uy lực của đại trận liền chậm lại. Chỉ là hiện tại không biết cái nào nơi trận cơ xảy ra vấn đề. Mặc kệ, đây là Huyền Thiên Tông đau đầu vấn đề. Chúng ta chỉ cần bạo lực công kích, một ngày nào đó công phá. Hiện tại Huyền Thiên Tông cao thủ khẳng định rất đau đầu đi. Ngũ Thái để bụng để nở nụ cười, cao hứng đồng thời, cảnh giác nhìn quét chu vi. Huyền Thiên Tông còn có một lão tổ, hiện tại đại trận trận cơ vỡ tan. Nói không chắc lúc nào tự ra phát hiện, hư tương đương xuất hiện thì phải làm thế nào đây? Có điều một hóa thần đỉnh cao mà thôi. Lão tử cũng là hóa thần đỉnh cao. Ngăn cản hắn sao vấn đề? Ta tôn nhi trước bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú mới có thể tại như vậy tiểu ba ba. Trong tay chịu thiệt, ngày hôm nay, chúng ta mười mấy con lão long, mà không phải lúc trước ba cái, còn có thể để hắn trời lật rồi. Nghĩ tới đây, cảnh giác trong tròng mắt tràn đầy tự tin. Bằng tộc như đến tốt nhất, có thể lập tức báo thù. Huyền Thiên Tông bên trong, một khối trụ đá phá vụn, tiếp theo trụ đá mặt sau phòng ốc sụp xuống. Đồng thời, trong phòng hai cái hóa thần một tầng hôn mê bất tỉnh. Có còn hay không hóa thần nhị tầng trở lên cao thủ? Chỉ có Lý Kiều rồi. Không thể động nàng, cho nàng nhiều hơn chút thời gian. Bạch Chí Tĩnh nói, Bạch trưởng lão, bây giờ là lúc nào? Lý Kiều có thể gia nhập, chúng ta Huyền Thiên Tông là có thể nhiều chống lại một lúc. Nếu như Lý Kiều nếu như ở trên đại, trận hao phí chân nguyên thời gian, tương lai chúng ta Huyền Thiên Tông dựa vào cái gì? Vương Càn An phản đối nói, mà khi dưới dòng họ quá mức nguy hiểm cho rồi, Long tộc lực công kích quá mạnh mẽ, hai nơi đại trận trận cơ phá vụn. Toàn bộ đại trận duy trì lên càng thêm khó khăn. Phía trên tiến công rõ ràng không bằng trước. Nhưng mà đại trận tan vỡ tiếp tục. Lay động so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Chịu đựng. Lão tổ làm sao còn không ra tay a? Có trưởng lão quát. Huyền Thiên Tông bầu trời. Mười mấy con ở ngoài một vầng mây bên trong. Vệ Dương nhìn chằm chằm dưới thân mười cái long. Mãnh liệt tiến công bên dưới. Này mười mấy con lão long trên người chân nguyên đã bị rút khô. Mấy viên đan dược bị chia làm mấy phần. Mỗi con rồng nuốt một tia đan dược nghỉ ngơi một chút hướng Huyền Thiên Tông ở ngoài bay đi. Huyền Thiên Tông chu vi nguyên khí đều sớm không còn. Muốn khôi phục, tất đi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Mười mấy con lão long có thứ tự hướng chỗ cần đến xuất phát. Nơi đó là một chỗ nguyên khí dồi dào địa phương. Lần trước tiến công Huyền Thiên Tông sau khi phát hiện, đến nơi đó, bọn họ là có thể nghỉ ngơi thật tốt khôi phục chân nguyên. Ở mảnh này phía trên thung lũng, còn mai phục bọn họ Long tộc ba tên hóa thần hậu kỳ cao thủ. Nếu bằng tộc muốn nhân cơ hội giết bọn họ, vậy thì rơi bẫy dập của bọn họ rồi. Trừ phi toàn bộ bằng tộc điều động,